Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047, xã hội xoay sở tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 3 trạng vạng tối. Kết thúc một ngày huấn luyện, Tề Viễn Thần, Trác Gia Hòa, Tinh và Tưởng Dung bốn người tiểu đội lần nữa ở phòng ăn tề tụ. Tinh nhìn mình trong đĩa thức ăn, oán hận nói, ta lấy là chúng ta trường y khoa thức ăn của phòng ăn. Đã quá khó ăn, không nghĩ tới đi tới nơi này, lại phá vỡ ta đối với khó ăn định nghĩa giới hạn. Tề Viễn Thần nhỏ giọng làm thức ăn đường bảo vệ, nói, ta cảm giác thật không tệ à, tân phòng ăn lớn thức ăn. Phần lớn thuộc về phương Nam khẩu vị. Có thể không quá phù hợp ngươi phương Bắc khẩu vị. Tinh khẽ hừ một tiếng, đổi một đề tài, nói, đối với ngày hôm nay công bố ở huấn luyện lúc kết thúc, sắp cử hành 7 nhà bệnh viện thực tập bác sĩ thực hành kỹ năng giải thi đấu. Các ngươi có ý kiến gì không? Phải có ý tưởng à? Trác Gia Hòa nắm lên quả đấm, dùng sức huy động một chút, nói, Lâm chuyên gia chỉ có một vị. Nếu muốn lấy được hắn chú ý, nhập được pháp nhãn của hắn, phải để cho mình càng thêm ưu tú và vượt trội. Kỹ năng này giải thi đấu, ta tham gia định, hơn nữa còn muốn lấy được thứ nhất. Tinh lật một chút mí mắt, đả kích nói, người tài nghệ này, có thể không thể tiến vào các người bệnh viện An Lâm lớp đào tạo trước 10. Lấy được tư cách tham gia thi đấu cũng nguy hiểm. Còn ảo tưởng lấy được tranh tài thứ nhất. Trăm ngày nằm mơ đi. Trác Gia Hòa đối với Tinh diễu cợt đối với xem thường. Tự tin nói, ta nhưng mà thuộc về giải thi đấu hình. Đến hiện trường phát huy hình tuyển thủ. Vượt đến thời khắc mấu chốt. Phát huy càng vượt trội. Lời này vừa ra, Tinh lại là không nhịn được châm chọc nói. Giải thi đấu hình tuyển thủ. Thật là lợi hại à. Ta nhưng mà nhớ, lần trước người nào đó bị dây pháo hù được thiếu chút nữa cho người cắt hầu nha. Loạt Tinh, người cứ như vậy thích tháo ta đài sao? Trác Gia Hòa một mặt ủy khuất đòi hỏi. Tề Viễn Thần nuốt xuống miệng đầy thức ăn. Mở miệng nói, tốt lắm, các người hai cái đừng đấu võ mồm. Ta cho các người nói một chút liên quan tới lần này tranh tài nội tình. Nội tình gì? Đối mặt ba người nhất trí hỏi. Tề Viễn Thần khẽ cười nói. Chúng ta đều biết, bởi vì huấn luyện khảo hạch quá mức nghiêm ngặt. Trong chúng ta không ít người nhưng mà không phục tuyên bố. Cho dù là Lâm chuyên gia mấy vị kia học sinh tới tham gia khảo hạch. Cũng là không đạt tiêu chuẩn phân. Trác Gia Hòa, Tinh và Tưởng Dung rối rít gật đầu. Bọn họ cũng đều cho rằng. Lão sư khảo hạch yêu cầu quá mức hà trách, thậm chí nói là ở trứng gà chọn xương tủy cũng không quá đáng. Như vậy bới móc dưới tình huống, bọn họ thật không cho rằng Lâm Kiệt mấy học sinh kia có thể thuận lợi thông qua. Liền nghe Tề Viễn Thần tiếp tục nói, chuyện này đâu, bị Lâm chuyên gia mấy vị kia học sinh biết, liền muốn tới dạy bảo chúng ta một phen, cho nên thân thỉnh lần này tỉ thí. Bất quá, chuyện này bị trình viện trưởng biết, nói chi nhánh bệnh viện vậy phái người tham gia. Bệnh viện Lợi Dân, đồng nghiệp bệnh viện và bệnh viện Đông Hoa không biết thế nào. Vậy hiểu rồi, vậy nhất trí yêu cầu tham gia. Kết quả đâu biến thành bệnh viện An Lâm, chi nhánh bệnh viện Lợi Dân và hắn phân viện, đồng nghiệp bệnh viện và hắn Tây Viện. Còn có bệnh viện Đông Hoa chung nhau tham gia một lần tỉ thí. Trác Gia Hòa diễu cợt nói. Không thể không nói. Lợi Dân, đồng nghiệp và Đông Hoa mấy nhà bệnh viện thật sự là quá mức vô sỉ. Chúng ta làm huấn luyện. Bọn họ vậy theo gió làm huấn luyện. Không chỉ có như vậy. Còn đường hoàng trộm dùng chúng ta huấn luyện nội dung. Đây chính là Lâm chuyên gia dựa vào mạng. Giao thiệp của mình. Thật vất vả mời tới chuyên gia học giả. Tề Viễn Thần khuyên, nói trộm dùng liền quá phận. Bọn họ sử dụng những cái kia huấn luyện video. nhất định là được Lâm chuyên gia và người trong cuộc đồng ý. Hắn lại dò hỏi, sau khi ăn xong, các người có không có hứng thú và ta đi chi nhánh bệnh viện một chuyến? Trác Gia Hòa nghi ngờ hỏi, đi chi nhánh bệnh viện làm gì? Tề Viễn Thần hai mắt sáng lên nói, các người còn không biết sao? Lâm chuyên gia đang chủ trì Thế vận hội Olympic vận động viên kiểm tra sức khỏe. Tới hôm nay bệnh viện kiểm tra người nhưng mà bóng rổ, bóng chuyền vận động viên, ta phải đi xem. Có thể hay không tìm thần tượng ký cái tên, chụp chung tấm ảnh cái gì? Lúc này, mới vừa ở phó lầu làm xong giải phẫu Lâm Kiệt, vội vàng chạy tới phụ sản khoa, cấp cho Dương Nhạc Di làm khám thai, và Tần Cương cùng đi vào phòng kiểm tra. Thấy Dương Nhạc Di, Lâm Kiệt thiếu chút nữa lấy là mình đi nhầm gian phòng. Trước mắt cái này bà bầu, hoàn toàn khác hẳn với Lâm Kiệt ban đầu trong ấn tượng cái đó Dương Nhạc Di. Vóc người mập ra biến hình nghiêm trọng, nguyên bản một tấm xinh đẹp nũng nịu mặt cũng được vòng tròn lớn mặt. Đôi càm, một mập hủy tất cả à. Cười đi, ngươi liền cười đi. Dương Nhạc Di thở phì phò liếc nín cười Lâm Kiệt một mắt. Hừ nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, Khả Hinh tỷ mang thai, cũng kém không nhiều sẽ biến thành ta bộ dáng kia. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta nhưng mà bác sĩ, biết người phụ nữ mang thai sau biến hóa thân thể. Nói thật nói, Dương Nhạc Di, ta trước xem qua ngươi thân thể số liệu, cũng đúng ngươi hình tượng có chút dự đoán, chỉ là tự mình và ta tưởng tượng ngươi khác biệt hơi lớn. Thản nói vô ích, ngươi cái này phát tướng cũng quá mức một chút. Ở hắn tỏ ý xuống, Tần Cương dìu đỡ Dương Nhạc Di nằm ở kiểm tra trên giường. Dương Nhạc Di vén lên quần áo, sờ mình bụng bự, oán hận nói, ta vậy không có cách nào à, cứ cảm giác được đói. Hơn nữa bà một ngày làm 4-5 bữa ăn ngon. Ta chính là không dừng được à, Lâm Kiệt lấy ra ngẫu hợp thuốc. Ở nàng Dương Nhạc Di cái bụng sức một ít, sau đó đang dùng sóng siêu âm thò đầu, dò thám biết trong bụng trẻ sơ sinh tình huống. Từ Hiển Kỳ bình mạc lên nho nhỏ xem qua đứa bé sơ sinh sóng siêu âm biểu hiện tình huống sau đó. Lâm Kiệt gật đầu nói, đứa nhỏ hết thảy sức khỏe, chỉ bất quá hắn đầu hơi lớn, mà Dương Nhạc Di ngươi xương chậu nhưng có chút nhỏ. Ta đề nghị, đến lúc đó trực tiếp sanh mổ, C-section, đừng thử nghiệm đẻ thường. Ngươi loại chuyện này, đại khái trước tiên là muốn sanh khó. Dương Nhạc Di ồ một tiếng, nói, ngươi là chuyên gia, ta nghe ngươi, ai, Lâm Kiệt, nàng giảm thấp xuống một ít thanh âm, hỏi, ta trên đường tới thấy được một bộ thật là đẹp trẻ sơ sinh đầm công chúa. Ngươi nói, ta muốn không muốn mua à, mua đi, Lâm Kiệt thốt ra lời này hoàn, liền gặp Dương Nhạc Di trên mặt thoáng qua một ít vẻ thất vọng. Nói tiếp, hai thai thời điểm, có thể sẽ dùng tới. Dương Nhạc Di lập tức cười nở hoa, nói, trong lòng cái này một cái cứ như vậy khổ cực, để cho ta sống lại cái thứ hai, đánh chết ta cũng không làm. Kiểm tra kết thúc, Dương Nhạc Di vậy đi theo ngồi lên phê tần xe. Tần Cương trước đưa Lâm Kiệt hồi khu nhà Tường Thái, lại chở Dương Nhạc Di cùng nhau về nhà. Ngồi ở sau xe ngồi Dương Nhạc Di, quan sát một chút bên trong xe đồ trang sức, đề nghị, Lâm Kiệt, lấy ngươi bây giờ danh vọng và thu vào, cũng nên đổi một chiếc xe nhỏ, như Rolls Royce, Bentley, Maybach, Mercedes-Benz cái gì, chiếc này ấy phê tần đã không thích hợp ngươi, bây giờ ngươi đã không cần điệu thấp, vậy khiêm tốn không đứng lên à, Lâm Kiệt xoa xoa ấn đường. Thở dài nói, thu vào lại hơn, vậy không đuổi kịp hoa hơn. Một cái chớp mắt, mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu, sẽ không có, ta bây giờ cũng nghèo, chuẩn bị mặt dày đi ăn nhiều. Chiếc xe này mới mở một năm hơn, không nóng này đổi, hắn sở dĩ khóc nghèo, là bởi vì là ngày hôm nay nhận được Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền một phần tương đối chính xác một chút ra giá danh sách, chỉ là mua siêu cấp máy tính, còn có phòng máy đồng bộ dụng cụ, đại khái liền cần phải hao phí 6 đến 800 triệu. Không chỉ có như vậy, cái này máy chủ phòng xây dựng còn không thể qua loa, nó đối với hạ nhiệt nguội xuống, trừ trần, phòng tĩnh điện, phòng ẩm, phòng hỏa cùng còn đều có đặc thù yêu cầu. Cũng không phải 1-2 triệu liền có thể giải quyết. Hơn nữa giai đoạn trước thu thập thân thể con người số liệu, thành lập ứng dụng sổ cư khố, còn có tất cả phần mềm và ứng dụng hệ thống chế tạo mở rộng chi phí. Nếu muốn Mẫn Tuyền các người thiết tưởng cái đó ứng dụng, có thể lên mạng sử dụng, tiền kỳ tổng đưa vào, tổng dự trù ở 12 cái trăm triệu chừng. Cái này đốt tiền tốc độ, quả thực để cho Lâm Kiệt sợ hết hồn hết vía. Nhưng việc đã đến nước này, Lâm Kiệt cũng không tốt nửa đường hủy bỏ, chỉ có thể nhắm mắt chạy về phía trước. Hắn trước cho Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền trả liền 10 triệu khởi động tiền vốn, để cho bọn họ toàn lực công thành hạch từ cộng hưởng ngươi thành tượng nghi. CT quét hình, X quang, sóng siêu âm kiểm tra các loại không cùng cách thức số liệu phân tích chuyển đổi công tác. Lâm Kiệt đã từ Elena nơi đó tra rõ sở phương diện này công tác. Maurice kỹ nghệ mình mặc dù cũng có nghiên cứu, nhưng không phải bọn họ công tác điểm chính. Cho tới nay hắn nghiên cứu tiến triển vô cùng chậm chạp. Lâm Kiệt chuẩn bị lấy này là vốn, cùng nước Đức Maurice công tác thương lượng tiến một bước công việc hợp tác. Buổi trưa nhận được Phó Hòa Côn điện thoại lúc, hắn mới nhớ tới mình tạm thời như đi trên mây, lại muốn mua vậy 2 điểm 400 triệu khúc thủy huyền. Còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng, Phó Hòa Côn liền cao hứng nói cho hắn, khúc thủy huyền đấu giá công việc đã làm xong, ở tuần này 4 buổi sáng, tòa án sẽ có một cái cỡ nhỏ buổi đấu giá. Khúc thủy huyền chính là trong đó một kiện món đồ đấu giá. Đến lúc đó Lâm Kiệt tự mình hoặc là ủy thác một người đại diện đi cạnh vỗ một cái là được rồi. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng không tốt cự tuyệt nữa. Hắn lần nữa mở rõ ràng mình, còn giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không buồn, ở mấy tỷ trên căn bản lại nhiều hơn 200-300 triệu. Không nhiều lắm khác biệt. Thêm nữa nói, một cái là hạng mục nghiên cứu lên đưa vào, đây là công, một cái là mình người đưa vào, đây là tư, hai người này tiêu xài, là muốn hoàn toàn tách ra. Còn như hạng mục nghiên cứu tiền bạc lỗ hổng thật to. Lâm Kiệt nghĩ tới một cái mục tiêu. Diệp Bồi Hoa, hắn nhưng mà tương đối có tiền, thuộc về điển hình nhà giàu. Lâm Kiệt suy nghĩ dựa vào mình cùng hắn giao tình, mặt dày đi kéo tài trợ, làm sao cũng có thể kéo tới mấy trăm triệu đi. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là tới từ kinh thành Mạnh Dương điện thoại. Vừa tiếp thông, liền vang lên Mạnh Dương giọng oang oang. Lâm Kiệt đồng chí, ta phụng mệnh đại biểu chính phủ và quân ủy hướng ngươi biểu thị khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Lâm Kiệt có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Ngày hôm nay nước Mỹ bên kia tuôn ra Langer bệnh tình. Quả nhiên là ăn thịt khuẩn. Hơn nữa bệnh tình tương đối nghiêm trọng, chính là sinh mạng đe dọa một loại kia. Ở chỗ này trước tiến hành 2 lần trọng yếu đàm phán. Bởi vì ta phương sớm có chuẩn bị, tiến hành nhằm vào tính chất an bài, có thể nói ta phương kiên quyết để chế trụ đối phương yêu cầu vô lý, cũng lấy được nhất định phản kích thành quả. Thủ trưởng nói, ngươi phán đoán cực kỳ trọng yếu, hẳn cho khen thưởng. Lâm Kiệt cao hứng nói, Mạnh tướng quân, cái này khen thưởng có tiền mặt khen thưởng không? Có thể chiết hiện sao? Trong điện thoại tạm thời yên lặng, sau đó truyền tới Mạnh Dương giờ khóc giờ cười thanh âm. Lâm chuyên gia, ngươi còn thiếu tiền à? Thiếu à, rất thiếu à. Lâm Kiệt tố khổ nói. Ngươi có lẽ biết, ta mới vừa thân thỉnh một cái trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu hạng mục. Cái này hạng mục chính là một cái đốt tiền động không đáy à. Ít nhất phải đưa vào 1-2 tỷ à, cho nên ta rất thiếu tiền. Điện thoại lập tức truyền tới Mạnh Dương từ chối thanh âm. 1-2 tỷ, cái này quá nhiều tiền. Cái này ta là một chút cũng không giúp được. Bất quá, Lâm chuyên gia, trong xã hội hiện tại hở một tí một cái có chút ý kiến sang ý công ty là có thể xoay sở tư 1-2 tỷ, người cũng có thể làm một làm xã hội xoay sở tư à, trí năng chữa bệnh hệ thống. Ta vừa nghe liền rất cao lớn lên, tương lai ứng dụng tiền cảnh hẳn vô cùng không tệ. Hơn nữa Lâm chuyên gia ngươi danh vọng, ta phỏng đoán ít nhất có thể xoay sở cái 200-300 triệu đi. Nói xong những thứ này, Mạnh Dương thật giống như rất sợ Lâm Kiệt sẽ ỷ lại vào mình tựa như. Không đều Lâm Kiệt đáp lại, liền cúp điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyenc.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-nam-noi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.